Chương 1144, Hạ Nhược Phi từ kinh thành khi xuất phát là hơn 10 giờ sáng, trải qua hơn 10 giờ phi hành, đến thời điểm đại khái là kinh thành thời gian 10 giờ tối tả hữu, bất quá bởi sai giờ quan hệ, ở Tu Jin vẫn là hơn 3 giờ chiều. Hắn đến gỡ dạ sổ gia tộc trang viên thời gian, vẫn chưa tới 4 giờ chiều. Mà khi Hạ Nhược Phi cùng mò nỉ cả hai người từ phòng ngủ bên trong lúc đi ra, phía ngoài ngày cũng bắt đầu biến thành đen. Muốn biết ở Tu Jin mặt trời lặn trên lề cờ hờ thơ y gian không nhiều là 9 giờ tối tả hưu, có thể thấy được nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa hai cái người này một buổi chiều có bao nhiêu điên cuồng. Mò nỉ cả ở lúc ra cửa, hai chân còn có chút như nhún ra, tuy là người Âu Châu thể chất khá mạnh, nhưng ở Hạ Nhược Phi cuồng phong mưa rào giống như từng làn thế tiến công bên dưới, na nở dê cũng là không thể tả thảo phạt. Bất quá trên thân thể bề ngoài lại như cũ khó che tinh thần sung sướng, điểm này từ mỏ nỉ cả vậy theo nhiên che kín ửng hồng mỹ lệ khuôn mặt, cũng có thể thấy được. Mỏ nỉ cả cũng một chút đều không che giấu na nở dê cùng Hạ Nhược Phi quan hệ, lúc ra cửa liền chăm chú kéo Hạ Nhược Phi cánh tay, phảng phất trẻ sinh đôi kết hợp giống như, một khắc cũng không muốn tách ra. Gỡ dạ sổ ra tộc người, nhìn phía Hạ Nhược Phi ánh mắt khó tránh khỏi liền có chút kỳ quái, dưới cái nhìn của bọn họ, cái này đông phương nam nhân quá nửa là người ăn bám tiểu bạch kiểm. Hạ Nhược Phi tự nhiên sẽ không để ý người khác thấy thế nào hắn, vẫn như cũ mặt mỉm cười, bình thản lung dung. Mò nỉ cả dương giọng hỏi, bữa tối chuẩn bị xong chưa tộc trưởng? Bữa tối đã chuẩn bị xong, mời đi tới phòng ăn dùng cơm trước mấy ngày vừa bị mò nỉ cả bổ nhiệm làm gia tộc quản gia La Đế không người nói. La Đế là mò nỉ cả đường thím Jessica huynh đệ, trước đây vẫn luôn ở gờ dạ sổ xí nghiệp của gia tộc công tác. Jessica bị mò nỉ cả ủy thác trọng trách, trưởng quản trong gia tộc sự vụ phía sau. La Đế cũng bị điều động đến gia tộc bên trong gánh nhâm quản gia chức vụ. Đúng rồi. Mời hai vị hoa hạ bằng hữu cũng đồng thời lại đây dùng cơm đi. Mò nỉ cả dặn dò nói. Được rồi, tộc trưởng La Đế cung kính no ý nói. A Dung cùng A Hoa hai cái người ở gờ dạ sổ gia tộc này mấy ngày, cũng nhận được rất lớn lễ gặp. Hôm nay mò nỉ cả cũng là cân nhắc đến bọn họ là Hạ Nhược Phi hoa hạ đồng bào, cho nên mới mời bọn họ cùng đi ăn tối. Đến phòng ăn sau, mò nỉ cả lôi kéo Hạ Nhược Phi ở hình sợi dài bàn ăn ngồi. Rất nhanh. A Dung cùng A Hoa hai người dắt tay nhau đi tới phòng ăn, bọn họ lúc trước trên mặt cái kia như có như không địch ý sớm đã biến mất không còn tăm tích, thay vào đó là khó che giấu kinh hoàng. Hai người tới trước bàn ăn, hướng Hạ Nhược Phi cùng với mò nỉ cả hơi không người, A Hoa mở miệng nói, Hạ tiên sinh, cách kéo sách tiểu thư, cảm tạ thịnh tình của các ngươi mời, hai chúng ta sẽ không quấy rầy hai vị dùng cơm. Hai người chính là đặc biệt lại đây lên tiếng chào hỏi. A Hoa sau khi nói xong, hai người liền chuẩn bị lui ra phòng ăn. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói, ngồi chung hạ xuống ăn đi không cần khách khí như vậy. Chuyện này A Hoa do dự một chút. Một bên A Dũng liền vội vàng nói, là vậy thì cung kính không bằng tòng mệnh. A Hoa cũng phản ứng lại, liền vội vàng nói, cảm tạ Hạ tiên sinh nói xong. Hai người hết sức tự giác đi tới trường điệu bàn ăn vụn ngồi ngay ngắn xuống, tư thái thả mười phần thấp. Hạ Nhược Phi có chút kỳ quái nhìn thái độ đại biến hai người một chút, bất quá cũng không nói gì, chỉ là mỉm cười hỏi Mò Nỉ Cả, đúng rồi, em trai ngươi đây hắn làm sao không tới dùng cơm. Mò Nỉ Cả vẫn không nói gì, quản gia một bên La Đế liền nói, tiên sinh, Joshi là mỗi ngày 19 điểm tả hưu đúng giờ ăn bữa ăn tối, hắn đã ăn xong rồi. Một bên Mò Nỉ Cả trên mặt hơi nóng lên, hôm nay không thể chờ đợi được nữa sẽ tình lang. Liền đệ chuyện ăn cơm đều không để ý. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, nếu như vậy, vậy chúng ta ăn đi. Mò Nỉ Cả gật gật đầu, hướng La Đế báo cho biết một hồi, La Đế lập tức làm thủ hiệu, đám người hầu lập tức liền đem từ lâu chuẩn bị xong cơm nước trên tới. Bữa tối hiển nhiên là dụng tâm chuẩn bị, cũng không là bọn hắn thường ăn cơm Tây, mà là truyền thống cơm chưa thức ăn, chỉ bất quá đồng dạng dùng chia ra chế, tất cả cơm nước đều là mỗi người một nhỏ phần. Hạ Nhược Phi liếc mắt nhìn, lại có thịt băm hương cá, đậu sao kiểu tứ xuyên nhà như vậy thường món ăn, hiển nhiên Mò Nỉ Cả ở biết hắn muốn tới Tu Jin phía sau, chuyên môn mời cơm trưa đầu bếp lại đây. Ngươi có lòng. Hạ Nhược Phi hướng Mò Nỉ Cả khẽ mỉm cười, sau đó cầm lấy chuyên môn vì bọn họ chuẩn bị chiếc đũa, đối với A Dung A Hoa nói, hai vị, chớ khách khí, ăn cơm đi. Hai người không hẹn mà cùng đứng lên hạ thấp người nói, cảm tạ Hạ tiên sinh. Sau đó bọn họ cũng không dám cùng Hạ Nhược Phi đối diện, mà là trực tiếp hạ thấp xuống đầu chỉ lo đối phó trước mặt mình thức ăn ngon miệng, bầu không khí có vẻ hơi quái dị. Thời gian kéo về đến mấy giờ trước. A Dung cùng A Hoa gặp được Mò Nỉ Cả mang theo Hạ Nhược Phi tiến vào khuê phòng của nàng, sắc mặt trơn lên càng thêm nghiêm trọng. Bọn họ đi tới một bên nhỏ giọng thương lượng vài câu, quyết định lập tức trực tiếp cho Lã Hải gọi điện thoại báo cáo việc này. Đã trở lại Milan, Lã Hải, khi nhận được A Hoa điện thoại sau, vẻ mặt cũng trở nên hơi nghiêm túc, hắn cẩn thận hỏi thăm Hạ Nhược Phi xuất hiện chi tiết nhỏ phía sau, nói, các ngươi trước tiên không nên khinh cử vọng động, ta hiện tại cũng liên lạc không được Hạ tiên sinh, bất quá ta sẽ lập tức cùng Nghĩa Thúc báo cáo, cụ thể xử lý như thế nào muốn mời hắn lao nhân ra bảo cho biết. Cúp điện thoại phía sau, Lã Hải cũng không dám thất lễ, ngay lập tức sẽ cho cách xa ở nước Mỹ Lý Nghĩa Phu đánh đi qua. Tuy rằng mùa hè từ đầu đến cuối đều không có bày tỏ qua chính mình đối với Mò Nỉ Cả có đặc thù gì cảm tình, nhưng là Lã Hải đám người đã sớm đem Mò Nỉ Cả coi là mùa hè nữ nhân. Mùa hè ở Tu Jin biểu hiện từ lâu thuyết phục bao quát Lã Hải ở bên trong đông đảo hồng môn huynh đệ, hắn triển lộ ra cái kia loại thậm chí siêu quá nhân loại cực hạn thực lực, để hắn ở mọi người trong lòng địa vị quả thực cùng thần giống như. Thần nữ nhân há cho khinh nhờn, vì lẽ đó, điện thoại vừa tiếp thông, Lã Hải liền không thể chờ đợi được nữa nói, Nghĩa Thúc, bên này có cái khẩn cấp tình huống, cần cùng ngài hồi báo một chút. Lý Nghĩa Phu nghiêm túc hỏi, làm sao vậy, có phải là Quang Vinh sẽ bên kia có động tĩnh gì? Từ khi Hồng Môn Tu Jin phân bộ hạ được gỗ mạn gia tộc xa hó hủy hệ tờ, Hồng Môn trên dưới liền vẫn luôn không dám có chút thả lỏng, trước sau đang làm cùng Quang Vinh sẽ toàn diện xung đột chuẩn bị. Vì lẽ đó Lý Nghĩa Phu vừa nghe đến Lã Hải như thế thanh âm dồn dập, theo bản năng liền nghĩ đến Quang Vinh sẽ. Không có Nghĩa Thúc, cùng Quang Vinh sẽ không quan, đám người kia không có gì rõ ràng động tác, hẳn là nhận tài. Lã Hải liền vội vàng nói, bất quá chuyện này khả năng cùng Hạ tiên sinh có quan hệ. Cái gì? Lý Nghĩa Phu một hồi liền cất cao âm lượng, vậy ngươi còn không mau nói, coi như là vừa nãy suy đoán khả năng Quang Vinh sẽ có đại động tác gì. Lý Nghĩa Phu trước sau đều là duy trì một cái thái độ lạnh nhạt, dù sao thế tục bên trong một ít tranh đấu, đã rất khó ở Lý Nghĩa Phu trong lòng gây nên cái gì gọn sóng, nhưng là một khi dính đến Hạ Nhược Phi, cái kia Lý Nghĩa Phu liền sẽ lập tức trơn nên 10 phần khẩn trương. Là như vậy, Hạ tiên sinh ở Tu Jin không phải cứu một cái gở dạ sổ gia tộc nữ nhân sao? Gọi Mò Nỉ Cả cái kia. Hơn nữa hắn trước khi đi còn chuyên môn dặn dò chúng ta, phái hai cái huynh đệ đến gở dạ sổ gia tộc đi cho Mò Nỉ Cả tráng tăng thanh thế, uy hiếp một hồi gia tộc của bọn họ bên trong cái kia chút xuẩn xuẩn dục động người. Lã Hải nói, chúng ta đều cảm thấy Hạ tiên sinh hẳn là đối với cái kia Mò Nỉ Cả có chút phương diện kia ý tứ. Lý Nghĩa Phu nhíu lông mày nói điểm chính, ngươi chừng nào thì trơn lên cùng nữ nhân yêu như nhau bắt quái mặc kệ Hạ Nhược Phi đối với Mò Nỉ Cả có không có gì hay, này đều không phải Lý Nghĩa Phu có thể suy đoán. Hạ Nhược Phi nhưng là sư thúc tổ, a lẽ nào Lý Nghĩa Phu còn dám cả ngày suy đoán hắn có phải hay không phải cho chính mình thêm một sư tổ mẫu sao? Hạ Nhược Phi cuộc sống riêng phương diện, coi như là mượn Lý Nghĩa Phu mấy cái lá gan, hắn cũng không dám đi suy đoán lung tung. A Lã Hải cười xấu hổ cười, nói, Nghĩa Thúc, hôm nay báo cáo chuyện này, vẫn thật là lượn quanh không mở bát quái là như vậy. A Hoa vừa gọi điện thoại nói với ta, Mò Nỉ Cả hôm nay từ sân bay nhận một người tuổi còn trẻ người trở về, hai người hết sức thân mật, hơn nữa Mò Nỉ Cả trực tiếp liền đem người trẻ tuổi kia mang tơ ý chính mình trong khuê phòng đi tới, đến bây giờ đều còn chưa có đi ra cái gì. Lý Nghĩa Phu lập tức nhăn lại đầu lông mày, có chuyện như vậy đối với Hạ Nhược Phi cuộc sống riêng không dám tự mình đoán bừa, nhưng cũng không đại biểu hắn có thể trơ mắt mà nhìn sư thúc tổ mang theo đỉnh đầu xanh biếc mũ a sư thúc tổ bị xanh biếc rồi, cái kia hắn cái này làm cháu trai trên mặt cũng không ánh sáng a. Hoa khẳng định sẽ không nói khoác. Lã Hải nói, hắn đã trải qua sơ bộ dò xét một chút, người trẻ tuổi kia cũng là một người Hoa, rất khéo chính là hắn dĩ nhiên cũng họ Hạ Nghĩa Thúc. Ngươi nói chúng ta nên làm như thế nào? Cái kia Mò Nỉ Cả công nhiên phản bội Hạ tiên sinh, chúng ta có phải hay không nên cho gỡ dạ sổ gia tộc một bài học? Còn có cái kia câu dẫn Mò Nỉ Cả tiểu bạch kiểm, dựa vào ta nhìn trực tiếp bắt lại chìm đến sóng trong sông đi được ngươi. Các loại Lý Nghĩa Phu khẽ cau mày hỏi, ngươi mới vừa nói người trẻ tuổi kia cũng họ Hạ đúng đấy? Lã Hải tùy ý nói, bất quá hắn cùng Hạ tiên sinh căn bản không cách nào so với, khắp toàn thân tùng tùng khoa khoa, vừa nhìn chính là tiểu sắc quá độ tiểu bạch kiểm hắn dáng dấp ra sao Lý Nghĩa Phu cấp bách hỏi. A Hoa ngược lại cùng Lã Hải miêu tả quá mò nỉ cả mang về người đàn ông kia dáng vẻ, bởi vậy, Lã Hải mặc dù cũng chưa cùng Hạ Nhược Phi gặp mặt, nhưng trực tiếp đem A Hoa miêu tả trích dẫn một lần, kể lại cho Lý Nghĩa Phu nghe, này vẫn là không có vấn đề. Lý Nghĩa Phu sau khi nghe xong, đột nhiên hỏi, các ngươi nhất định hỏi tham gia người tuổi trẻ kia tên chứ hắn có phải hay không gọi mùa hè Nhược Phi? Lã Hải kinh ngạc trợn to hai mắt, nói, Nghĩa Thúc, lão nhân gia ngài thật là sống thần tiên a, lẽ nào ngài có thể biết bấm độn sao? Cái kia tiểu bạch kiểm liền gọi Hạ Nhược Phi. Nghĩa Thúc, chúng ta nên làm như thế nào? La Ho Gia Nga ý cho một chỉ thị đi, vừa nghĩ tới cái kia tiểu bạch kiểm liền ở mò nỉ cả trong phòng. Ta này trong lòng liền không thoải mái, bên đầu điện thoại kia Lý Nghĩa Phu lông mày sẽ xẻ ra à. Hắn nói một cách lạnh lùng nói, A Hải, ngươi lại muốn dám nói một cái tiểu bạch kiểm, có tin ta hay không lập tức bay đến Milan đến, đem da của ngươi cho tới. Lã Hải sợ đến cả người một cái giật mình, ngập ngừng no ý nói, Nghĩa Thúc, ta có phải hay không nói sai? Lão nhân gia ngài trực tiếp chỉ ra, đừng chọc tức thân thể. Lý Nghĩa Phu tức giận no ý nói, cùng ngươi cái này hồn tiểu tử tức giận ta tức đến lại đây sao? Ít nói nhảm, hôm nay chuyện này các ngươi liền làm không phát sinh a. A cái gì a? Lý Nghĩa Phu nói, không đúng, ngươi lập tức cho ở gờ dạ sổ gia tộc tọa chân cái kia hai tên tiểu tử gọi điện thoại, để cho bọn họ đối với mùa hè Nhược Phi tiên sinh cung kính một chút, không được chậm trễ chút nào. Chuyện này Lã Hải trố mắt ngoan mồm. Nghĩa Thúc, này tiểu bạch hắn chính là đoạt hạ tiên sinh nữ nhân a. Lã Hải suýt chút nữa lại theo thói quen nói ra tiểu bạch kiểm ba chữ này, cũng may cuối cùng thời cơ đúng lúc phanh xe lại. Ngươi biết cái đết gì? Lý Nghĩa Phu đổ ập xuống mắng, ai nói cho ngươi mò nỉ cả chính là vị kia hạ tiên sinh nữ nhân? Làm tốt chuyện của chính các ngươi là được, đừng cả ngày cân nhắc những này bắt quái. Lã Hải tuy rằng nghĩ mãi mà không ra, bất quá Lý Nghĩa Phu chính là kim khoa ngọc luật, hắn lao nhân ra đều lên tiếng, Lã Hải tự nhiên cũng không dám làm trái, ngay lập tức sẽ nói, ta hiểu được, Nghĩa Thúc yên tâm, ta vậy thì cho cái kia hai tên tiểu tử gọi điện thoại. Ừm, Lý Nghĩa Phu gật gật đầu, hắn suy nghĩ một chút còn nói, vị này Hạ Nhược Phi tiên sinh thân phận càng thêm cao quý, ngươi có thể lý giải là mùa hè thiên tiên sinh đều chỉ có thể coi là thuộc hạ của hắn, vì lẽ đó mau mau cho cái kia hai tên tiểu tử gọi điện thoại, chớ ngu không kéo mấy đắc tội rồi quý nhân. Lý Nghĩa Phu trong lòng hết sức rõ ràng, phía trước cái kia mùa hè, chẳng qua là Hạ Nhược Phi biến ảo dung mạo mà thôi, từ nơi này về mặt ý nghĩa nói, Hạ Nhược Phi bản tôn thân phận tự nhiên so với trước hắn, che giấu hai mắt người thân phận muốn tới được cao quý. Hơn nữa Hạ Nhược Phi không chỉ dùng mùa hè thân phận này là mò nỉ cả giải quyết rồi phiền phức, còn lập tức dùng chính mình vốn là thân phận lại chạy tới Italia đến cùng mò nỉ cả gặp gỡ, có thể thấy được mò nỉ cả ở Hạ Nhược Phi trong lòng địa vị là 10 phần trọng yếu. Liên mang, liên toàn bộ gờ giả sổ gia tộc ở Lý Nghĩa Phu trong lòng tầm quan trọng cũng đề cao rất nhiều, hắn đã quyết định, chờ Hạ Nhược Phi sau khi trở về, hắn muốn dặn dò Lã Hải gia tăng đối với gờ dạ sổ gia tộc nâng đỡ cùng bảo vệ cường độ, bởi vì gờ dạ sổ gia tộc tộc trưởng, có thể là hắn một cái khác sư tổ mẫu Lã Hải ngay vậy. Càng la sợ đến ba hồn bảy vía đều nhanh bay ra ngoài, dưới cái nhìn của hắn, mùa hè đã là thần tiên người giống vậy vật, không nghĩ tới mỏ nì cả mang về cái kia tiểu bạch kiểm lại thân phận càng thêm cao quý, chuyện này quả thật đã vượt qua hắn phạm vi hiểu biết. Hắn phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng nói, Nghĩa Thúc, ta biết rồi, vậy ta không cùng ngài nhiều lời, ta lập tức cho A Hoa gọi điện thoại. Lã Hải cung kính nói với Lý Nghĩa Phu thanh gặp lại, sau đó lập tức lại cho A Hoa đánh đi qua. Ở Lý Nghĩa Phu bên này bị mắng máu chó phun đầu hắn, tự nhiên cũng sẽ không đối với A Hoa khách khí, đổ ập xuống cũng là mắng một trận. Mắng xong sau, Lã Hải mới dặn dò A Hoa đối với Hạ Nhược Phi muốn đầy đủ tôn trọng, thậm chí muốn so với đối với mùa hè còn muốn cung kính. Tuy rằng hắn cũng không có đi Lý Nghĩa Phu nói lời nói kia toàn bộ đều nói cho A Hoa, nhưng cũng sáng tỏ biểu thị, Hạ Nhược Phi thân phận thậm chí so với mùa hè thiên tiên sinh còn muốn cao quý, nhưng mà này còn là Lý Nghĩa Phu chính miệng xác định. Nói chuyện điện thoại xong phía sau, Lã Hải lập tức buông trong tay xuống sự tình, kêu lên mấy tên hộ vệ, lập tức đi xe từ Milan hướng về Turin đuổi. A Hoa nhận điện thoại phía sau ngẩn nửa ngày, sau đó mới cùng A Dũng truyền đạt Lã Hải chỉ thị. Hai người hai mặt nhìn nhau, một lát mới không hẹn mà cùng lộ ra thần sắc sợ hãi. Vừa nãy Hạ Nhược Phi sau khi vào cửa, hai người bọn họ cũng không có che giấu địch ý của chính mình, bất quá cũng may bọn họ cũng không hề nói gì quá khích, nói tóm lại chính là thái độ hơi có chút lạnh nhạt, con ở không đến mư cờ hoàn toàn không có cách nào bổ cứu. Bởi vậy, lúc này mới có trong phòng ăn tình cảnh này. Hạ Nhược Phi vừa ăn cơm, một bên đăm chiêu nhìn nhìn các loại mất tự nhiên A Dũng cùng A Hoa, trong lòng đã hiểu mấy phần. Ăn xong bữa tối phía sau, Hạ Nhược Phi đi ngang qua A Hoa bên người thời gian, Hạ thấp giọng nói cho các ngươi lão đại, đừng chạy đến gỡ giả sổ gia tộc đến, mặt khác ở mò nỉ cả trước mặt đều tự nhiên một chút, ta là mới từ quốc nội đến Italia. Hạ Nhược Phi, cùng các ngươi cũng không quen biết, cũng không có bất kỳ ngon nở ngộ nở, hiểu chưa, có thể bị Lã Hải yên tâm lưu lại một mi nhờ chôn nở dê đơ một mặt người, đều không phải đồ đần độn. A Hoa một hồi liền lý giải Hạ Nhược Phi trong lời nói ý tứ. Liên vội vàng nói, rõ ràng tiên sinh ngài yên tâm, chúng ta nhất định chiếu chỉ thị của ngài. Làm Hạ Nhược Phi hơi gật gật đầu, quay mặt sang đối với cách đó không xa Mò Nì Cả khẽ mỉm cười, nói, Mò Nì Cả, hiện tại thời gian vẫn không tính là quá muộn. Người dẫn ta đi gặp gỡ đệ đệ của ngươi đi, ta nghĩ sớm một chút là hắn tiến hành trị liệu.